Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, một người. Trấn Bắc Cương, converter dung kiều cầu phiếu, ta Bắc Cương đất, há có thể để cho ngươi như vậy tiểu bối ngang ngược. Lại tới dịch tiểu phi thực lực cường hãn, để cho ba đại cổ sư, trong nội tâm. Thật lâu không thể bình tĩnh, có thể càng như vậy, càng muốn giết người này, nếu không lại cho dư dịch tiểu phi thực lực. Vậy còn đến đâu, ngày khác Bắc Cương vẫn có thể trấn áp liền dịch tiểu phi mà. Đáp án này là khẳng định, sau này, đều không cách nào ngăn trở ở người này nhịp bước. Keng, keng, keng, liên tục không ngừng nguyên cương lực phun trào ra. Bốn người khí thế cầu vòng, bực này chiến đấu, để cho chung quanh những cái kia người Bắc Cương, đã bắt đầu không ngừng lui về phía sau, lại tới tam đại cổ sư đại nhân liên thủ, bây giờ vẫn không thể bắt lại dịch tiểu phi, người này mạnh mẽ, để cho người sợ hãi, ít nhất so với hơn một năm trước, hoàn toàn không thể như nhau. Khi đó mặc dù có thể chém xuống chấp pháp các đại trưởng lão một cánh tay, còn không cách nào giết đại trưởng lão. Hôm nay đâu, giết trọng trạch đã là một văn kiện rất chuyện dễ dàng. Hiển nhiên trước tranh đấu dịch tiểu phi còn không có khiến cho dùng hết toàn lực. Sợ hãi bao phủ ở Bắc Cương miêu dân trong lòng ở trên. Không biết cổ sư đại nhân lúc nào có thể bắt lại dịch tiểu phi. Keng, huy động dưới, dịch tiểu phi trong tay nắm dao găm đánh bay, rời tay ra, giống nhau vậy ba đại cổ sư, cũng không bắt được đao trong tay nhận, một mực ở cường độ cao va chạm, như vậy chiến đấu, không biết bao lâu không có trải qua, người này khó giải quyết trình độ, chút nào không thấp hơn ban đầu bước vào Bắc Cương miêu tộc huyết kỵ về. Phương Trường Hà, dao găm mặc dù không có, có thể lại tới dịch tiểu phi trên tay, màu máu đỏ nguyên cương chi nhận ngưng tụ lên, cái này ngưng tụ lên nguyên cương chi nhận, màu máu dị thường đậm đà, lại tới dịch tiểu phi trên người bộc phát ra chiến ý. Cũng là trước đó chưa từng có, đem Lâm Khởi Mộng giao ra đây cho ta, ý định giết người tùy ý. Dịch tiểu phi ở đất biên giới chém giết, cũng có tương đương cường hãn đối thủ. Hôm nay cả người trên người, có khí huyết sát, ánh mắt kia ánh mắt vô cùng cái lực trùng kích. Vậy thì xem ngươi, phải chăng có bản lãnh mang đi. Giết, ba đại cổ sư quát lạnh một tiếng. Mặc dù mọi người đều là cường độ cao đụng nhau, có thể lẫn nhau bây giờ, vẫn là có giữ lại. Không tới chân chính giết tuyệt thời khắc, nhưng theo giao thủ, cái này giết tuyệt thời khắc, đã càng ngày càng gần, ép ta diệt Bắc Cương mà. Sát ý điên cuồng, để cho dịch tiểu phi trong nội tâm lửa giận, không ngừng sôi trào, đối với Lâm Khởi Mộng, coi như là dịch tiểu phi trong lòng một cái ngật đáp. Bỏ mặc cô gái này trước kia như thế nào, có thể ít nhất đi theo dịch tiểu phi. Để cho dịch tiểu phi nhận thức được cùng người khác bất đồng một mặt. Chẳng qua là ông trời già, tựa hồ cũng không muốn tha. Lâm Khởi Mộng trước khi tội nghiệt, mới để cho Lâm Khởi Mộng không cách nào sống đến cuối cùng. Thiên nhân kiểu mẫu vận dụng, đây là dịch tiểu phi tương đương điên cuồng một mặt. Giờ khắc này cả người cảm giác có chút biến hóa. Kia sợ không phải nhân cách thứ hai chiếm lĩnh dịch tiểu phi thân thể. Nhưng là thuộc về dịch tiểu phi tính cách, có chút hướng nhân cách thứ hai áp sát, diệt Bắc Cương, chỉ cần giết Bắc Cương tất cả vương cấp cao thủ, vậy Bắc Cương sau này chỉ biết là một cái trống rỗng. Đây đối với Bắc Cương đó chính là hủy diệt tai nạn. Dẫu sao Bắc Cương tài nguyên rất phong phú, không có thực lực cường đại trấn giữ người ở đây, rất nhiều thế lực nhất định sẽ tới cướp đoạt. Chỉ cần phát ra tiếng gió đi ra ngoài, Bắc Cương liền cách hủy diệt không xa. Vậy một đầu tóc đen, từng điểm biến thành màu trắng. Thiên nhân kiểu mẫu vận dụng hạ, Dịch Tiểu Phi thực lực, tóm lại có chút tăng phúc, bất quá 12 chuyển vương cấp cao thủ, cho dù là một chút xíu tăng phúc, đều là không giống tầm thường. Tên này, chuyện gì xảy ra, lại tới Dịch Tiểu Phi nguyên cương lực, so với trước càng thêm dâng trào. Cái này làm cho ba người nhìn nhau, trực tiếp uống hạ mang theo người cường hóa dịch. Bọn họ sử dụng cường hóa dịch là điện huyền vũ dành cho tốt nhất phẩm chất cường hóa dịch. Bỏ mặc đang kéo dài thời gian ở trên, vẫn là tác dụng phụ ở trên, đều đã cực lớn ưu hóa. Nơi này đồng thời, ở ba người trên thân thể, ba con cổ trùng bay ra. Cái này cổ trùng, cùng Tiểu Kim có thể nói là giống nhau như đúc. Ở nơi này ba đại cổ sư trên người, lại có thể cũng bồi dưỡng phệ kim trùng, cũng đã trở thành phệ kim vương trùng. Tiểu Kim, có thể được mà. Ở Dịch Tiểu Phi trong cổ áo Tiểu Kim, đã bay ra. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Tiểu Kim câu thông, có chút ít lo âu. Chủ nhân có thể phải Tiểu Kim là được. Tiểu Kim không muốn rơi ở phía sau với Dịch Tiểu Phi, không muốn để cho chủ nhân lo âu. Chủ nhân có thể chiến ba người, vậy nó cũng nhất định phải làm đến, nhất định không thể cho chủ nhân mất thể diện. Côn trùng nhỏ, cho bố nuốt vậy ba cái, bố sau này cho ngươi đại vận may. Rồng lưu manh hét lớn, mà Tiểu Kim lúc này đã bay ra ngoài, mà Dịch Tiểu Phi chính là lần nữa cùng ba đại cổ sư giao thủ. Nhất tâm nhị dụng, chừng ở trên hai cây màu máu đỏ nguyên cương chi nhận, chém xuống ra, lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể nhảy lên, ở giữa không trung, 360 xoay tròn, thân pháp linh hoạt, cường đại năng lực cân đối, vẫn là phải cao hơn ba đại cổ sư một chút. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi tuổi tác thả ở bên kia, làm thực lực tương cận lúc này trẻ tuổi chỗ tốt liền thể hiện ra. Làm thế nào? Ba đại cổ sư có thể bắt lại tên tiểu xúc sinh này sao? Hôm nay biên cương người Miêu tộc, nhìn lần này giao chiến, đã dần dần mất đi lòng tin, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có như vậy một ngày, một người liền có thể xông vào bọn họ Bắc Cương đất. Đã buộc để cho ba đại cổ sư đại nhân liên thủ, có thể vẫn là không cách nào trấn áp. Bây giờ giao chiến cục diện, ít nhất ở trong mắt của bọn họ, vẫn là rất kịch liệt, không cách nào phân biệt ra được thắng bại. Có thể ở uy thế ở trên, Dịch Tiểu Phi dù sao cũng là một người, mà bọn họ Bắc Cương là ba đại cổ sư liên thủ đánh ra. Nếu là cổ tôn đại nhân ở là tốt, có người nhớ lại cổ tôn, cái này một vị, nhưng mà ba đại cổ sư sư phụ ở trong Bắc Cương Miêu tộc có tương đối lớn uy nghiêm, chỉ cần cổ tôn người lớn một câu nói, bọn họ người Bắc Cương đều nguyện ý thề thành tâm ra sức. Phải nói đã từng chân chính tín ngưỡng cũng không phải là ba đại cổ sư, mà là vị nào cổ tôn. Nghe là bởi vì là đột phá thánh cấp cao thủ tẩu hỏa nhập ma đã chết. Đây là Bắc Cương Miêu tộc một tổn thất lớn, nếu không bọn họ Bắc Cương Miêu tộc bây giờ nơi nào còn đến phiên Dịch Tiểu Phi tới ngang ngược. Bây giờ Dịch Tiểu Phi hoàn toàn chính là một người trấn Bắc Cương, một người trấn Bắc Cương chân chính có thể ứng đối ba đại cổ sư, đến bây giờ còn không cách nào chém chết. Trận chiến này truyền đi, cái này Dịch Tiểu Phi, còn có ai dám khinh thị người trẻ tuổi này, còn có ai dám đi trêu chọc? Thế giới lớn, để cho Bắc Cương bây giờ người biết cái gì là yêu nghiệt. Cái này Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực tiến bộ kinh người quá phận, người như vậy mới Bắc Cương cũng chỉ ở trước kia rất sớm có, hôm nay đâu, muốn tìm ra còn khó hơn lên trời. Chỉ có thể nói một đời không bằng một đời, liền thánh cấp cao thủ những năm qua này cũng chỉ có cổ tôn có thể đạt tới. Bây giờ ba đại cổ sư còn không phải là thánh cấp, cho dù là nửa bước thánh cấp cao thủ cũng không có đạt tới.